Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Ta không xứng có họ. Mới vừa nằm xuống không bao lâu, Đường Vãn Tình gọi điện thoại tới đây. Chuyện gì? Hà Nhiên nói, người mỗi lần mở miệng đều những lời này. Đường Vãn Tình tức giận nói, ta không có việc gì lại không thể điện thoại cho ngươi sao? Không có chuyện gì gọi điện thoại làm cái gì đấy? Đường Vãn Tình trầm mặc một cái, sau đó tắt điện thoại. Nghe trong điện thoại đột nhiên truyền đến mang âm, Hà Nhiên có chút muốn cười, bất quá vẫn là cho nàng cấp trở về. Uy, Hà Nhiên cười nói, ta mới vừa không cẩn thận tay trơn dập máy, không có ý tứ. Phốp, Đường Vãn Tình nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Không có gì. Đường Vãn Tình có chút ngạo kiều hừ khẽ một tiếng. Vừa vặn chính là ngươi treo. Hà Nhiên cười mà không nói. Không có hứng thú cùng nữ nhân so đo những cái này. Vừa vặn công ty gọi điện thoại cho ta, để ta khuyên người cùng chúng ta công ty ký kết. Đường Vãn Tình nghiêm mặt nói. Hà Nhiên sững sờ một cái. Công ty làm sao có thể tìm ngươi? Biết chúng ta chính là đồng học nha. A hát, vậy ngươi giống như nói thật đi. Ta không ký kết, ngươi không hiếu kỳ một cái ký kết phí sao? 3 triệu, 30 triệu ta cũng không có cái gì hứng thú. 300 triệu ngược lại là có thể cân nhắc một cái. Nghĩ khá lắm, Đường Vãn Tình cười, chế giễu một tiếng. Lại nói, ngươi nếu như cân nhắc tốt, ta cũng không dài dòng. Dù sao ngươi một mình xông ngành giải trí nói, sau lưng không có vốn liếng, tương lai khả năng không có tốt như vậy đi. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, ta không sợ, ngươi chính là ta vốn liếng. Đường Vãn Tình tức giận mà trợn cái mắt trắng. Đừng tưởng rằng ta thích qua ngươi, ngươi liền có thể tùy tiện đùa giỡn ta. Dù sao không sao cả. Hà Nhiên nhướng mày cười nói, ta ban đầu cũng không muốn làm loại kia lưu lượng minh tinh. Một người kiếm miếng cơm ăn là được. Cái kia tốt bá, ngắn ngủi trầm mặc sau đó. Hà Nhiên nói, không có việc gì liền. Ngủ ngon đi, trò chuyện một ít ngày không được nha. Bên cạnh ngươi còn có thể không có cái nói chuyện phiếm bằng hữu sao? Đường Vãn Tình bẹt cái miệng nhỏ nhắn. Thật sự là không có. Hoặc giả được phép có thật tình bằng hữu, nhưng bởi vì đã từng bị một cái tốt khuê mật hố một đạo, nàng cũng không quá nguyện ý tin tưởng trong vòng những cái kia bằng hữu. Lòng người khó dò, ai cũng không biết người khác nội tâm đến cùng nghĩ cái gì. Nhất là nàng thân phận như vậy, khả năng thật rất khó quan hệ chân chính thuần túy bằng hữu. Phần lớn là lợi ích thúc đẩy mới cùng nàng lấy lòng. Không biết tại sao lại bị người lợi dụng. Ngươi bây giờ ở nơi nào a? Hà Nhiên thuận miệng hỏi. Ma Đô. Đường Vãn Tình cười nói. Như thế nào? Ngươi muốn đi qua sao? Hà Nhiên gật gật đầu. Cuối năm phía trước hẳn sẽ đi một chuyến. Đường Vãn Tình ngoặc kép. Cứ như vậy cùng nàng tán dóc hơn 10 phút đồng hồ sau, hai người mới tắt điện thoại một chỗ ngủ. Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian trôi qua, Hà Nhiên đối với biên khúc nắm giữ cũng càng ngày càng thành thạo. Lúc trước làm Giang Nam biên khúc dùng 3 ngày thời gian, hiện tại một ca khúc hơn 1 ngày liền có thể hoàn thành. Trong lúc, hiệu trưởng Chu Phổ Trạch cũng cho Hà Nhiên đánh quá một chiếc điện thoại. Bất quá Chu Phổ Trạch chỉ nói đã hiểu chuyện này, đón lấy đi xuống sẽ tay xử lý. Đến mức xử lý như thế nào chuyện này, hắn cũng không có cùng Hà Nhiên nói. Rõ ràng vẫn còn trì hoãn, thế nhưng Hà Nhiên cũng không gấp gáp. Hắn ngược lại cảm thấy Chu Phổ Trạch càng là kéo gặp thời giữa lớn lên, càng nói rõ ràng hắn khả năng phải có cái gì đại động tác. Nếu như chỉ là phê bình cảnh cáo các loại xử phạt, sẽ không như vậy một mực kéo dài đi xuống. Đối với cái này sự kiện, Chu Phổ Trạch thật có chút xoắn xuýt. Nếu như Hà Nhiên chỉ là phổ thông học sinh, cảnh cáo một cái trung hoài, cho Hà Nhiên phát ra chứng nhận tốt nghiệp. Chuyện này không sai biệt lắm cũng liền chấm dứt. Có lẽ cũng có thể đối chung hoài thực hành càng nghiêm khắc xử phạt. Nhưng mà cái này cùng Hà Nhiên không có quan hệ gì. Hắn cũng quản không được. Chỉ là hiện tại Hà Nhiên cùng trước đây khác nhau. Trong vòng một đêm lửa lên tới, ra ngoài trên đường đi bộ một vòng, gần như liền có thể nghe được một nhà nào đó trong tiệm có phát ra giang nam. Hiện tại tình huống này, Chu Phổ Trạch yêu cầu cân nhắc cũng liền nhiều. Nam Hải Âm Nhạc Học Viện xây dựng trường học thời gian tương đối ngắn. Vẫn còn tương đối tuổi trẻ. Cho nên hắn yêu cầu như Hà Nhiên như vậy học sinh. Cho trường học mang đến tốt danh dự. Tựa như lúc trước Đường Vãn Tình giống nhau. Nàng nổi danh một năm kia. Học sinh chiêu sinh liền chế ghi chép. Như vậy học sinh cho trường học mang đến chỗ tốt quá nhiều. Tuy rằng Chu Phổ Trạch không biết Hà Nhiên tương lai có thể đi đến một bước kia. Nhưng mà trước mắt Hà Nhiên cũng đáng được đánh cuộc một lần. Như vậy hạt giống rất khó khăn đến. Trường học đến nay cũng liền ra một cái Đường Vãn Tình. Cứ việc đây là vận khí thành phần khá lớn. Rốt cuộc Đường Vãn Tình lúc trước chỉ đọc một năm mà thôi. Nhưng mà bất kể như thế nào, nàng liền là theo Nam Hải Âm Nhạc Học Viện đi ra học sinh. Nàng tại trước mặt công chúng cũng đều vì trường học cũ nói tốt. Chu Phổ Trạch đương nhiên cũng hy vọng Hà Nhiên làm như vậy. Đem trường học khen ra bông hoa. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là không thể để cho Hà Nhiên đối trường học trong lòng còn có không vừa lòng. Bằng không đừng nói nhường hắn khen ngươi. Không đem đen liệu tung ra cũng không sai. Cái này sự kiện liền muốn thận trọng xử lý. Một mặt là cho Hà Nhiên một cái công đạo. Một phương diện khác cũng là nhường Hà Nhiên câm miệng. Không muốn đem phó hiệu trưởng quan báo tư thù sự tình rũ ra đi. Bằng không công chúng nhớ kỹ không phải cái kia đồ bỏ đi phó hiệu trưởng danh tự. Mà là Nam Hải Âm Nhạc Học Viện rất kém cỏi. Đây cũng là Chu Phổ Trạch đặc biệt đem cái này sự kiện cùng trường học đảng WA bí thư thương. Lượng nguyên nhân, hai người thương lượng sau cuối cùng quyết định vâng, miễn đi chung hoài phó hiệu trưởng chức vụ. Đồng thời đem gần nhất có người cử báo hắn công khoản ăn uống sự tình cũng tra rõ một cái. Liên lên hướng về phía trước mặt báo cáo. Ai nhường hắn vừa vặn đụng họng súng thượng, dù sao không có hắn. Phía trên lập tức liền biết an bài người trên đỉnh tới. Huống hồ trường học cũng không chỉ một cái hắn phó hiệu trưởng. Miễn một cái vốn cũng không hợp cách phó hiệu trưởng. Đối trường học cũng là chuyện tốt. Nhưng mà chuyện này chấp hành lên cũng không phải một câu sự tình, còn cần chậm rãi đi một đoạn quá trình. Tối hôm đó, Hà Nhiên lại đi Đường Vãn Tình trong nhà. Nàng rất quy luật, vô luận có nhiều bận rộn, từng cái tuần lễ đều phải về thăm nhà một chút ra ra. Dù cho đẩy công tác cũng không sao cả. Tuy rằng công ty không vừa lòng Đường Vãn Tình có khi không án chiếu công ty an bài tới, nhưng cũng cầm nàng không có cách, chỉ cần nàng làm được không phải rất quá phận, công ty cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Người ca thu ở đâu? Đường Vãn Tình thuận miệng hỏi, ánh mắt một mực rơi vào trên TV, thu đến một đầu, yêu cầu một nữ nhân phối hát điệp khúc ca. Hà Nhiên một bên gọt lấy quả táo, vừa nói, chính ta hát cũng có thể. Bất quá giọng nữ hát cảm giác thoải mái một chút. Hắn nói đến tự nhiên là lão nhân cùng biển. Tuy rằng cái này thế giới cũng không có lão nhân cùng biển bộ tiểu thuyết này. Nhưng mà không có quan hệ gì. Đem cái này bài hát coi như một cái phổ thông. Lão nhân cùng biển, tiểu chuyện xưa nghe là được. Vậy ta cho ngươi hát đi. Đường Vãn Tình cảm thấy hứng thú mà quay đầu cười nói. Ca khúc không dùng thuộc về tên ta. Ta biết ta không xứng có họ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.